Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bị miếu sát vu yêu. Không biết vị vào chỗ nào đó dưới mặt đất to lớn trong thần điện. Nói là thần điện, trên thực tế càng giống là một tòa thật lớn mộ huyệt. Chung quanh trưng bày từng tòa màu đen mộ, một cái tượng thần đứng vững. Tượng thần khuôn mặt khô cạn đáng sợ, có gì làn da màu đỏ, cùng đen mái tóc màu xanh lục, thần người khoác đấu bồng màu đen, trong tay cầm một thanh khổng lồ liêm đao trạng vũ khí. Quan sát dưới đài rất nhiều bóng dáng, dưới đài đứng đấy rất nhiều người mặc tú hồng sắc trường bào bóng dáng. Từng cái chung quanh đều bao phủ làm cho người ngạt thở khí tức tử vong. Trong đó còn có một tên vượt qua 2m, loại người sinh vật, làm cho người chấn kinh là, sau lưng nó ỉ vào một đôi thật dài, mục nát hai cánh, phía trên có từng cái trống rỗng, tành hồi mục nát thịt nát rũ cụp lấy, theo thân thể nó động tác mà phiêu động, tại chung quanh nó chảy xuôi đen như mực năng lượng, hóa thành từng đạo màu đen dây lụa. Tại chung quanh nó không ngừng địa bàn xoáy, mục nát thiên sứ, đi ra giết cái kia xông tới ra hỏa. Tử vong cuối cùng đem bao phủ hết thảy, nhưng bây giờ, chúng ta không thích hợp bại lộ tại chư thần dưới ánh mắt. Một tên tú hồng sắc trường bào bóng dáng quay người, đối mặt với xa cao hơn hắn đại quái vật hạ thông suốt mệnh lệnh. Ta tiên đoán đến nguy cơ giáng lâm. Mang theo thần thánh bất hủ lực lượng tồn tại đem hội giáng lâm. Mưu toan cùng chúng ta tranh đoạt cái thế giới này cửa vào. Đi thôi, các người tiến về đem hắn nhóm toàn bộ giết chết. Làm tế phẩm dâng hiến cho ta chủ. Ông, trên mặt đất hiện lên một cái to lớn pháp trận. Bao phủ màu đen khí tức mục nát thiên sứ đi qua. Nhưng một đạo khác thân mặc áo giáp bóng dáng nhanh hơn nó. Phát ra băng lãnh tĩnh mịch thanh âm, đại tế ti các hạ, chính ta tiến về là đủ rồi. Sau đó hào quang lóe lên, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Mục nát thiên sứ trầm mặc đứng tại chỗ, chung quanh sương mù màu đen sôi trào, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, yên tĩnh chờ đợi trận pháp truyền tống lại một lần nữa mở ra. Được xưng là đại tế ti áo bào đỏ bóng dáng cũng không có nhìn nó. Khắp khuôn mặt là vặn vẹo vẻ điên cuồng. Lần nữa quỳ rạp xuống tượng thần trước mặt. Niệm tụng quỷ dị kinh dị cầu nguyện chú văn. Trở về chiến đấu hiện trường. Theo đô tông thi pháp, từng mảnh khóm bụi gai trống rỗng xuất hiện. Lấy pho tượng làm trung tâm hướng phía chung quanh lan tràn. Đem chọn cái pho tượng đều vây quanh ở bên trong, tạo thành một cái đường kính 10m, vòng vây, cái này chút bụi gai phía trên mọc ra so với người ngón tay còn muốn dài gai nhọn, dày 2m, cao 2-5m, tạo thành cùng loại với đống cỏ khô như thế bụi gai chi tường. Lít nhà lít nhít rất khó thông qua. Khi lũ khô lâu muốn từ đó xuyên qua là, một căn căn bụi gai đầu trực tiếp xuyên thấu bọn chúng xương cốt ở giữa khe hở. Mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, nhưng để bọn chúng cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trực tiếp bị vây chết ở bên trong, mấy con lực lượng cường hãn khô lâu tại anh dũng giãy giụa. Nhìn đầu bộ dáng hẳn là xài lang nhân chiến sĩ hóa thành khô lâu. Nhưng chúng nó càng giãy giụa bị bụi gai quấn quanh trói buộc càng chặt. Giống như là lọt vào mạng nhện bên trong tiểu côn trùng. Cũng không còn cách nào thoát đi. Đô Tông nhẹ nhàng thở ra. Đạo này ngũ hoàn thực vật lĩnh vực thần thuật. Hiệu quả nổi bật. Không uổng công hắn đầu nhập vào trọn vẹn 4 cái điểm kỹ năng. Đem tăng lên tới level 5. Có như thế một đạo bụi gai chi tường trở ngại. Muốn chống nổi 5 phút đồng hồ cũng không tính rất khó khăn. Đợi đến sau 5 phút, thực sự không cách nào đào thoát lời nói. Vậy liền vận dụng mình bảo mệnh át chủ bài. Đem đối phương cùng một chỗ mang đi thuận tiện để nó thanh lý tốn hao. đại địa mẫu thần nắm giữ lấy thổ, thực vật, thiện lương cùng bảo hộ chờ lực lượng pháp tắc. Tại những phương diện này có được khắc sâu tạo nghệ, cho nên thần mục sư có thể lựa chọn cái này chút lĩnh vực, để cho mình mỗi cấp thêm một cái lĩnh vực thần thuật. Vậy tức là biến tướng trống rỗng thêm một cái pháp thuật vị. Bụi gai chi tường chính là lĩnh vực thần thuật, cũng không chiếm dụng hắn nguyên bản pháp thuật vị. Không chỉ như vậy, hắn hiện tại nghề nghiệp đẳng cấp là level 10 mục sư, level 3 kiền tâm cầu người. Đợi đến đem kiền tâm cầu người tăng lên tới level 6 về sau, còn có thể lại lựa chọn một cái lĩnh vực, lần nữa mỗi cấp thêm một cái lĩnh vực thần thuật. Có thể nói, đây là hắn tra xét các loại tiến giai nghề nghiệp, cùng hỏi thăm rất nhiều game thủ hàng đầu, mới vì tự mình lựa chọn thích hợp nhất chính mình tấn thăng truyền kỳ con đường. Kiền tâm cầu người có thể thông qua truyền giáo đến để thăng mình cùng thần linh ở giữa liên quan, từ đó đạt được càng nhiều thần ân phù hộ, tăng thực lực lên, cho nên hắn mới sẽ vì tải Ryan thành truyền giáo mà không tiếc đại giới. Răng rác, dày đặc nhánh cây bẻ gãy đoạn này âm thanh xuất hiện. Còn có từng đạo đao kiếm chặt đứt nhánh cây thanh âm. Một chút khô lâu chiến sĩ chính vung vẩy vũ khí muốn chém đứt cái này chút cành mận gai. Đáng tiếc, bọn chúng tốc độ thực sự quá chậm, một đao hạ xuống cũng liền mở ra mấy ly mét. Muốn tiến lên một thước khoảng cách tối thiểu cũng muốn nửa giờ. Đợi không được bọn chúng chặt mặc bụi gai chi tường thời điểm, đạo này thần thuật liền đã đến thời gian tự động biến mất. Tô Vân leo đến long đầu bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa trên chiến trường. Ở nơi đó, hắn thấy được lệnh hắn tâm thần rung động một màn, chỉ gặp thuật sĩ thiếu nữ đồng dạng thi triển tử vong nhất chỉ. Cái này nguy hiểm nhất đơn thể pháp thuật, mục tiêu vẫn là một cái cường đại bất tử sinh vật. Tên kia Vu Yêu tại bị hào quang màu đỏ sẫm mệnh về sau, trong mắt màu đỏ sẫm tà ác quang mang bỗng nhiên sáng rõ, sau đó bắt đầu lặng yên dập tắt, lại bị một kích miếu sát. Thấy cảnh này về sau, Tô Vân trong nháy mắt trợn tròn trong mắt lẩm bẩm nói: nữ nhân này, Vu Yêu thân là cường đại bất tử sinh vật, đối với các loại tức tử công kích gần như miễn dịch. Theo lý thuyết, thông qua tử vong nhất chỉ giám định đơn giản như ăn cơm uống nước dễ dàng. Nhưng bây giờ, nó vậy mà không có thông qua giám định, bị tại chỗ đánh giết. Dù là vẻn vẹn xử lý thân thể, cũng không có phá hủy cất giấu nó linh hồn hộp sinh mệnh. Nhưng chung quy là xử lý nó một lần. Vu Yêu chỉ cần không phá hủy hộp sinh mệnh liền sẽ không tử vong. Nhưng mỗi lần bị người giết chết, đều muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng tài liệu quý hiếm mới có thể phục sinh. Bọn chúng có được dài răng rạc tuổi thọ, nhưng từ bỏ cùng một chỗ sinh vật phải có hưởng lạc. Chỉ còn lại có thuần túy chân lý truy tìm, thường thường hội hóa thân thành điên cuồng tử vong truyền bá người. Triệt để mất lý trí, có thể xử lý cái này Vu Yêu, để Tô Vân đối với người thiếu nữ kia thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Hiển nhiên không phải thần chi tử liền là một loại nào đó cường đại tồn tại dòng dõi. Đơn thuần nhân loại bình thường người thi pháp, căn bản không thể nào làm được điểm ấy. Sau đó, tựa hồ là Vu Yêu tử vong dẫn tới hậu quả. Vô số vặn vẹo mặt quỷ lượn lờ trong hồ nước, đi ra vị thứ thích tử vong kỵ sĩ, hủy diệt tinh khí tức bắt đầu khuếch tán, tử vong chi lực tràn ngập, để trong này trở nên càng phát ra âm trầm đáng sợ. Nồng đậm tử vong chi lực, để người bình thường một khi tiến vào nơi này, không dùng đến một giờ liền hội chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Cho dù là cấp thấp chức nghiệp giả cũng vô pháp ngăn cản loại này bao giờ cũng xâm nhập. Tô Vân cảm giác hô hấp càng phát ra khó khăn, cảm giác tay chân đều tại như nhũn ra. Lấy hắn xa so với người bình thường cường hãn thể chất đều khó có thể chịu đựng loại này năng lượng. Tử vong xâm nhập, khi nhìn đến tử vong kỵ sĩ sau khi xuất hiện, hắn trong nháy mắt ý thức được dù là cho nhiều tiền hơn nữa, Đô Tông cũng vô pháp chống cự. Hắn làm xong đào tẩu chuẩn bị, duỗi ra hai tay ôm pho tượng đùi, tận khả năng hấp thu năng lượng thần bí, lớn tiếng nói, Đô Tông, chuẩn bị đào mệnh đi, ngươi hẳn là có được truyền tống loại bảo mệnh chi vật a. Đô Tông nhìn xem hắn càng phát ra im lặng, hận không thể xông đi lên hỏi một câu nha, một cái pho tượng cứ như vậy có mị lực, để ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn ôm. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.